Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64 lễ trao giải 6, chương 64 nam nhân thân hình cao lớn rắn chắc. Bị đâm rớt mũ đâu hung ác nhìn về phía Trương Tiểu Cương cùng Trình Bắc Kính hai người. Khẩu ra uy hiếp ác ngữ, nhìn cái gì mà nhìn, tiểu tâm các ngươi đôi mắt, a còng vô hạn hảo văn. Đều ở khanh khách đảng Trình Bắc Kính đáy mắt mang lên lạnh lẽo. Bên cạnh Trương Tiểu Cương trước lãnh a một tiếng, không cần cùng hắn so đo, dù sao hắn cũng sống không được đã bao lâu, mẹ nó. Ngươi nói cái gì, nam nhân ngữ khí hung ác, trong bóng đêm trang bị hắn nửa trương vết loét hình mặt người mặt càng hiện dữ tợn khủng bố. Không biết có phải hay không ảo giác. Trình Bắc Kính cảm thấy bám vào nam nhân trên mặt người mặt như là ở đắc ý cười. Nó cười, nam nhân tính tình liền càng táo bạo, Trình Bắc Kính dễ dàng ngăn đón nam nhân duỗi lại đây nắm tay. Nam nhân tránh đến sắc mặt đỏ lên, gân xanh bại lộ, nghiến răng nghiến lợi nước miếng đều mau bay qua tới, Trương Tiểu Cương ghét bỏ ôm Trình Bắc Kính. Cánh tay sau này lui, nam nhân nắm tay đột nhiên vọt lại đây. Chỉ nghe một trận thanh thúy lục lạc thanh, xông tới nắm tay lập tức đình chỉ, a một tiếng ôm đầu sau này lui hai bước mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc. Nhưng là dần dần trong mắt lại thanh minh rất nhiều, so vừa rồi lỗ mãng đần độn trạng thái hiếu thắng, vết loét hình mặt người. Ác quỷ oán khí sở thành, ngươi sống không lâu, Trương Tiểu Cương trong mắt lạnh nhạt. Sớm một chút cho chính mình xem mộ địa quan tài đi, nói xong lôi kéo Trình Bắc Kính rời đi. Nam nhân đứng ở tại chỗ thực mau phản ứng lại đây. Vội vàng đuổi kịp, trong miệng hô to, ngươi nói cái gì, ngươi biết cái này như thế nào chị? Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi nói trước nói ngươi đã làm ác sự, Trương Tiểu Cương dừng bước bước, nam nhân ấp úng không? Thể nói tới. Lại tưởng uy hiếp nhưng đối tượng trước mắt cái này nhỏ gầy nam hài lại nói không lên lời nói. Trực giác nói cho hắn người này rất lợi hại, Trương Tiểu Cương cười lạnh thanh. Tính toán xoay người liền đi, nam nhân vội vàng ngăn trở nói. Ta nói, ta cũng là thân bất do kỷ, ta là vương tổng bảo tiêu. Hắn tuổi tác lớn trên giường công phu không dùng được. Liền ái bao chút nam nữ làm chúng ta thượng cho hắn xem. Ta cũng không nghĩ, a Trình Bắc Kính phát ra thấp giọng lãnh trào ý tứ, Trương Tiểu Cương trên mặt cũng là không tin. Này nam nhân đang nói dối, bất quá hắn không muốn đi theo người nhiều làm dây dưa. Lạnh lùng nói, ngươi có nghĩ, chính mình trong lòng rõ ràng, vết loét hình mặt người tất là trong tay dính mạng người. Sinh oán khí mới có thể sinh thành, ta sẽ không cứu ngươi. Nếu muốn cứu mạng, cả đời ăn chay không uống rượu hút thuốc khẩu ra ác ngữ. Đồng thời thỉnh thượng đắc đạo cao tăng thế ngươi hại chết người siêu độ. Thỉnh thượng trường sinh đèn, cả đời cung kính cung phụng ta làm được này đó là có thể hảo sao. Nam nhân không tin như vậy đơn giản, tin hay không từ ngươi, Trương Tiểu Cương trong mắt mang. Theo chào phúng. Nói xong lôi kéo Trình Bắc Kính trực tiếp rời đi, nam nhân ở trong gió ngốc lăng một lát. Bụng mặt vội vàng rời đi, mặc kệ như thế nào trước thử xem ở siêu nơi xa, Trương Tiểu Cương hiếu kỳ nói. Ngươi như thế nào không hỏi xem kia nam nhân có thể hay không hảo. Sẽ không tốt, Trình Bắc Kính cười sờ tiểu hai từ đầu. Bướng bỉnh, ngươi cố ý đậu nhân ra, Trương Tiểu Cương lắc lắc đầu. Cười tủm tỉm nói, phương pháp là đúng, bất quá người này nhất định thủ vững không được, ác nhân có ác quỷ báo thù, hắn trước kia muốn mạng người thời điểm nên nghĩ đến hôm nay báo ứng, Trình Bắc Kính nghĩ đến vừa. Rồi kia nam nhân, cả người thuốc lá và rượu vị, trong tay còn xách theo trang bia túi, bởi vì túng dục trên mặt làn ra lòng tinh thần uể oải. Tiểu hai tử nói phương pháp nhìn qua đơn giản. Nhưng là chỉ là làm từ bỏ thói quen một cái đối loại này trường kỳ phóng túng không có tiết chế. Người tới nói, không thua gì muốn hắn mệnh, chuyện này cũng chính là tiểu nhạc đệm. Ai cũng không để ở trong lòng, đến nỗi cái kia nam bảo tiêu ở nhịn hai ngày thuốc lá và rượu chưa thấm sau. ngày thứ ba thật sự nhịn không được, nghĩ liền uống một ngụm, kiêng rượu cũng là từ từ tới. Hắn hôm nay một lọ, ngày mai nửa bình, nguyên đán cùng ngày ở nước ngoài trình Nam Tôn bay trở về. Trực tiếp tới rồi Trương Tiểu Cương biệt thự, trong bất chi bất giác. Trình Bắc Kính liền đem ra dọn lại đây. Hiện tại phòng giữ quần áo hai người một nửa. Nơi nơi đều là Trình Bắc Kính dấu vết ở. Trước kia trong nhà trang trí Trình Bắc Kính nhàn rỗi không có việc gì cũng sẽ mua. Như vậy xuống dưới bất quá mới non nửa tháng. Trương Tiểu Cương biệt thự có thể do trước kia bản mẫu gian có nhân khí quá nhiều, lão đệ ngươi này. Ăn cơm mềm a, Trình Nam Tôn trong miệng không lưu tình cười nói, nhà ta Tiểu Cương lợi hại. Không chê ta ăn cơm mềm mơ siêu, Trình Bắc Kính một chút cũng chưa sinh khí. Ông Tiểu Hài tử eo cười tủm tỉm nói, Trương Tiểu Cương bị khen. Vui vẻ nói, đại quả cam ăn nhiều ít ta đều có thể nuôi nổi, ha ha. Chúng ta điệu thấp, đại ca muốn ăn cũng chưa biện pháp ăn. Một phen tuổi còn muốn bán mạng công tác, Trình Bắc Kính trên mặt cười. Ngoài miệng lại không khách khí nói, Trình Nam Tôn ăn miệng cẩu lương không nói. Còn bị ghét bỏ tuổi đại, hắn cũng bất quá 33, lần sau mang ngươi đại tẩu lại đây ăn cơm mơ siêu, Trình Nam Tôn dỗi câu. Hắn cũng là rất có giá thị trường, không đợi Trình Bắc Kính hỏi lại, vội vàng nói tránh đi, ta từ nước ngoài mang sô-cô-la. Chuyên môn cấp Tiểu Cương mang, hỏi lại hắn nơi nào cấp mang cái gì đại tẩu. Trương Tiểu Cương vừa nghe sô-cô-la đôi mắt tỏa sáng, mở ra hộp nếm khối, ăn ngon đôi mắt đều mị lên, qua tay cấp Trình Bắc Kính uy khẩu, không phải thực ngọt, bất quả ăn xong đi lại mềm mại còn có điểm mùi rượu. Trình Bắc Kính liếm hạ Tiểu Hài tử ngón tay, ăn ngon. Trình Nam Tôn cảm thấy chính mình muốn mù. Nhìn dáng vẻ công tác xác thật muốn phóng một phóng, chạy nhanh tìm cái bạn gái tương đối hảo, hắn đệ đệ nói chuyện luyến ái tính tình đại biến. Ăn cơm xong, bên ngoài đã chậm, Trình Nam Tôn lập tức liền lưu lại ở tại lầu một phòng cho khách. Trình Bắc Kính vốn định kết thúc bận rộn công tác, rốt cuộc có thể cùng Tiểu Hài tử hai người thế giới làm điểm cái gì. Hiện tại đại ca ở dưới lầu thật đúng là không hảo lăn lộn. Càng miễn bàn Tiểu Hài tử gần nhất mê thượng một khác khoản trò chơi. Hiện tại còn ở thư phòng máy tính trên bàn chơi cái gì, ăn gà, bảo bối. Chờ mơ siêu, Trương Tiểu Cương vừa thấy thời gian, có chút không tha, mới 11 giờ, ngươi mệt nhọc ngươi trước ngủ, Trình Bắc Kính chưa nói cái gì. Đóng cửa phòng hướng dưới lầu đi, tới rồi phòng bếp bắt đầu vén tay áo làm ăn khuya, ngươi hiện tại thật đúng là hiền huệ, Trình Bắc. Kính không cần quay đầu lại liền biết là hắn đại ca. Nói nhiều quá, có muốn ăn hay không? Thứ gì? Trình Nam Tôn đi rồi hai bước, nhìn đến một nồi trái cây tiểu bánh trôi cười. Ngươi không phải không yêu ăn ngọt. Trình Bắc Kính nghĩ đến Tiểu Hài tử uống xong ngọt, miệng đều là ngọt, đương nhiên cái này lý do không thể chia sẻ. Thực đứng đắn nói, khẩu vị sẽ trở nên đóng hỏa. Rốt cuộc muốn hay không? Tới một chén đi, Trình Bắc Kính múc hai chén đặt ở trên khay. Đem cái muỗng đưa cho Trình Nam Tôn. Chính ngươi tới, nói xong bưng trên khay lâu dụ hoặc trầm mê trò chơi người nào đó, nắm cái muỗng. Trình Nam Tôn, tức giận, chính là đệ đệ không thể đánh chết trên lầu. Võng nghiện thiếu niên Trương Tiểu Cương động hạ cái mũi. Người được mùi hương lập tức giới võng nghiện, từ ghế trên nhảy ra hướng cửa đi. Vừa vặn cùng Trình Bắc Kính đâm vừa vặn, Trương Tiểu Cương dẫn đầu cứu giúp khay, nhìn thấy trong chén đồ vật không dài, vô cùng cao hứng nói, là trái cây tiểu bánh trôi, ăn qua ăn khuya ngoan ngoãn ngủ, Trình Bắc Kính nói. Trương Tiểu Cương ở mỹ thực trước mặt lập tức ngoan ngoãn, đem khay phóng tới bên cạnh tiểu bàn tròn thượng, hắn mới vừa cầm lấy cái muỗng tay đốn hạ, Trình Bắc Kính thấy thế hỏi. Làm sao vậy không hợp ăn uống? Trong phòng có điểm kỳ quái hơi thở, Trương Tiểu Cương do dự 2 giây vẫn là đem tiểu bánh trôi. Nhét vào trong miệng, ăn ngon híp mắt, hàm hồ nói, không có việc gì, phòng có trận pháp cùng lá bùa. Thứ này xúc động bị thương không dám nhiều đãi, vì thế hết sức chuyên chú ăn khai bánh trôi. Trình Bắc Kính ở bên nghe xong giờ khóc giờ cười. ở Mỹ thực trước mặt hết thảy đều dựa vào biên trạm. Hắn nghĩ đến dưới lầu đại ca, vẫn là không yên tâm ra cửa nhìn chanh, trong nồi không có. Ta ăn xong rồi, Trình Nam Tôn bưng chén đang ngồi ở nhà ăn uống cuối cùng một chén tiểu bánh trôi. Đệ đệ, ngươi tay nghề không tồi. Về sau rời khỏi giới nghệ sĩ có thể khai cửa hàng. Ta cho ngươi bỏ vốn, vậy ngươi thật đúng là rất béo béo, Trình Bắc Kính mặt vô biểu tình. Nói, Trình Nam Tôn ăn luôn nhất khẩu một viên bánh trôi. Hướng trên lầu Trình Bắc Kính cười một cái. Hảo no, ngủ ngon nha, Trình Bắc Kính. Quỷ ăn hắn đại ca khả năng cũng sẽ tiêu hóa bất lương, ngày hôm sau ăn cơm sáng. Trình Nam Tôn lúc này mới nhớ tới. Nói, ba mẹ nói sơ năm khả năng mới có thể đến. Ngươi bên kia phòng ở thu thập hạ. Quá hai ngày ta trước dọn lại đây. Ngươi bên này cơm ăn ngon, phòng vẫn luôn có quét tước. Ngươi lại đây nhớ rõ cấp phòng phí, Trình Bắc Kính không khách khí nói. Nghĩ đến đại ca trụ lại đây. Khả năng mỗi ngày sẽ đến ăn cơm liền đau đầu. Quay đầu lại hỏi một chút tiểu hai tử. Có cái chiêu gì đào hoa vận lá bùa cho hắn đại ca bị thượng, Trình Nam Tôn chút nào không biết đệ đệ. Đánh cái gì bàn tính. Ăn qua cơm sáng liền hồi công ty, Trình Bắc Kính bên này chính sờ tiểu hai tử bụng. Thuận tiện nhắc tới chiêu đào hoa lá bùa, lấy cớ đường hoàng, ta sợ đại ca thường xuyên xem chúng ta ân ái sẽ chịu không nổi, cũng là Trương Tiểu Cương nhảy. Người lên hướng phòng bếp chạy, Trình Bắc Kính theo ở phía sau, thấy tiểu hai tử mở ra cháp móc ra giấy vàng chu sa. Chính nghiêm túc vẽ bùa, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Đại ca sinh nhật nhiều ít, Trình Bắc Kính báo, Trương Tiểu Cương tính qua đi, bất quá vài phút, một nét bút thành, lại nhanh chóng đem lá bùa điệp lên, thành hình tam giác, cái này cấp đại ca Trương Tiểu Cương liền kém vỗ ngực bảo đảm hiệu quả Trình. Bắc Kính có nghĩ thầm mang tiểu hài tử đi ra ngoài đi dạo, tiếp lá bùa, lấy cớ cấp thành Nam Tôn đưa lá bùa, mặc quần áo, vừa lúc giữa trưa đi ra ngoài ăn. Ngươi lần trước không phải nói muốn ăn lẩu sao? Vậy ngươi chờ ta, ta hiện tại thay quần áo, không vội. Cùng nhau, Trình Bắc Kính giáp tâm bất lương vuốt tiểu hài tử mông, vì thế hai người thay quần áo. Lại thân thiết phiên, ra cửa đã mau giữa trưa. Quyết định ăn trước xong cơm lại đi công ty, kết quả còn không có ăn thượng cơm. Công ty bí thư tới điện thoại, tổng tài té xỉu. Không có việc gì. Chính là lâm thời có chàng hội nghị, Trình Bắc Kính nghe được nội dung cau mày. Nhà ai bệnh viện, nhân ái, bất quá hội nghị, hủy bỏ, Trình Bắc Kính treo điện thoại, nhìn về phía tiểu hài tử. Đại ca ở bệnh viện, ta qua đi nhìn xem mơ siêu, đồ ăn đã thượng, cái lẩu còn mạo hương khí nhi. Trương Tiểu Cương nghe được tin tức buông chiếc đũa chuẩn bị mặc quần áo. Trình Bắc Kính nhìn chưa nói cái gì. Sơ sơ tiểu hai từ đầu thực mau tới rồi nhân ái bệnh viện, Trình Bắc Kính tìm được phòng bệnh. Trình Nam Tôn đã tỉnh, nhìn dáng vẻ cùng ngày thường không có gì khác nhau, còn cho ngươi gọi điện thoại. Không có việc gì, chính là buổi chiều đột nhiên choáng váng đầu, kiểm tra quá sự tình gì đều không có, Trình Nam Tôn nói mặc quần áo. Còn chờ đi mở họp toàn thân kiểm tra làm. Có chút kết quả còn không có ra tới, Trình Nam Tôn dừng lại mặc quần áo tay. Nhìn về phía Trình Bắc Kính nói, thật không có việc gì, bên cạnh Trương Tiểu Cương lắc đầu. Có chuyện, bất quá bệnh viện giải quyết không xong, dơ đồ vật. Một loại chấp niệm, phía trước không có động thủ, ta không thấy ra tới. Tối hôm qua hẳn là chính là nói, Trương Tiểu Cương nói, trên giường Trình Nam Tôn vừa nghe ngây ngẩn. Cả người. Hắn cho rằng chính mình trong khoảng thời gian này quá mức bận rộn mới ngất xỉu đi. Không nghĩ tới thế nhưng cùng cái này móc nối, Trình Bắc Kính nghe Tiểu Cương nói như vậy nhà ra có. Thể xuất viện, Trình Nam Tôn chạy nhanh mặc quần áo. Trình Bắc Kính còn nghĩ tiểu hài tử không ăn cơm. Trước nói, cùng nhau ăn cái cơm trưa, ba người hướng trốn đi. Nghe được phòng bệnh cãi nhau thanh, thứ gì? Các ngươi nói làm phẫu thuật có thể làm rớt, hiện tại lại dài quá, hơn nữa toàn thân đều là, liền các ngươi vẫn là nước Mỹ trở về chuyên gia. Nhà ta lão công nếu là ra chuyện gì, ngươi cũng đừng nghĩ làm đi xuống, nam nữ tiếng ồn ào. Thực mau lại có một đạo quạnh quẽ nói, ta công nhân có nghĩ làm đi xuống không phải Vương tiên sinh Vương phu nhân nói tính, Trương Tiểu. Cương trong lòng nhớ thương ăn cơm vô tâm tư xem náo nhiệt. Bất quá đi ngang qua cửa phòng bệnh khi bước chân dừng lại. Cửa phòng nửa khai, trên giường ngồi cái tướng ngũ đoản béo lùn nam nhân, cởi áo ngoài chỉ xuyên điều người bệnh quần, trên vai bọc băng gạc. Bất quá sau lưng sườn mặt cánh tay tất cả đều là một chương chương đại lớn nhỏ tiểu nhân người. Mặt là hắn, Trình Nam Tôn thấp giọng nói, người này mặt một chương chương biểu tình sinh động. Nhìn qua thật đúng là ghê tởm lại quỷ dị, đại ca nhận thức. Trương Tiểu Cương hỏi, này nam nhân cũng không phải là cái gì người tốt, vết loét hình mặt người đã trưởng thành cái dạng này, sợ là thời gian vô nhiều. Cũng liền tại đây một hai mặt trời lặn mệnh bất quá ngắn ngủn mấy ngày trước sau thấy hai vị vết. Loét hình mặt người, Trình Nam Tôn lắc đầu, đem lần trước phao suối nước nóng sự tình nói. Lúc trước mơ hồ nhìn đến đầu vai có chương người mặt. Bất quá không phải thực rõ ràng, cũng rất nhỏ, hắn rời đi ánh mắt, lại xem đi xuống quá ghê tởm buồn nôn, ba người không hề dừng lại. Hướng trốn đi, đại ca trên người chấp niệm khả năng cũng là cùng cái kia Vương tiên sinh có quan hệ. Đã chịu liên lụy, Trương Tiểu Cương họa thực đơn, hung hăng điểm vài dạng thích ăn, cũng không ngẩng đầu lên nói. Quay đầu lại ta cấp đại ca lộng trương lá bùa xả nước uống xong liền không có việc gì, ăn xong cái. Lẩu, Trình Bắc Kính lúc này mới nhớ tới đào hoa vận lá bùa. Cười tủm tỉm đem lá bùa cho Trình Nam Tôn, thứ tốt. Đại ca nhất định phải bên người thu, Trình Nam Tôn tưởng bùa hộ mệnh vội vàng thu lên, Trương Tiểu. Cương thấy thế đôi mắt đều cong thành trăng non trạng, hắn nguyên tưởng rằng bệnh viện đụng tới. Vương tiên sinh chính là cái ngẫu nhiên, không nghĩ tới vào lúc ban đêm vị này Vương tiên sinh tới rồi hắn biệt thự cửa cầu xin Trương Đại. Sư cứu ta một mạng. Hết chương.